Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Ngắn ngủn mấy ngày, Mạnh Nhiêu đã muốn đem kia cùng hắn khuôn mặt tương tự thiếu niên thân thế âm thầm hỏi thăm rõ ràng. Kia thiếu niên tên là Yến Tú Hướng, là đại hạ lĩnh nam nhân sĩ, gia cảnh bần hàn, phụ thân là cái nghèo túng dạy học tiên sinh, huynh trưởng không làm việc đàng hoàng, trong nhà còn có muội muội, người một nhà gian nan độ nhật. Cùng đường mới ra này hạ sách, đưa hắn tiến cung làm thái giám, đổi một chút tiền bạc làm đồ ăn. Mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng làm đại sự giả tu không câu nệ tiểu tiết, quyết định thật nhanh, ở tiến cung ngày hôm sau buổi tối. Một chén thất hồn thảo dược nước, đưa hắn cùng kia thiếu niên thân phận đổi chỗ. Hắn trà trộn vào thiếu niên chỗ đội ngũ, thiếu niên còn lại là trụ vào Nam Nguyễn hạt nhân phủ. Hắn đối chính mình nói, từ nay về sau hắn muốn quên chính mình ban đầu hoàng tử thân phận. Hắn chính là cái tiểu thái giám, tên của hắn kêu Yến Tú Hướng, chính là hắn không nghĩ tới. Này vừa mới thố, hoàn toàn cải biến nhân sinh của hắn, bằng vào của hắn thông minh tài trí cùng tinh mịn tâm tư. Thực dễ dàng tránh khỏi thiến nhận quà tặng, ở dạy dỗ bán nguyệt sau. Hắn cùng với một khác danh tiểu thái giám một đạo bị phân phối đến Minh Hoa Cung. Đó là đại hạ hoàng đế Tần Nghị Phi Tần Chi nhất. Chiêu nghi mục vân phong chỗ cung điện, một khi vào cung, đi qua thân phận tính danh đều phải hết thảy bỏ qua. Đây là hắn sở kỳ vọng, hắn không muốn đề cập thân thế, chính là ở cải danh thời điểm, mới vừa rồi xuất khẩu năn nỉ kia nội thị tổng quản. Bảo lưu lại cái yến tự, của hắn tân tên gọi làm Yến Nhi, Diễm Nhi, hắn ở sâu trong nội tâm thời khắc nhắc nhở chính mình. Đừng quên quốc sỉ, đừng quên gia cưu, mới đầu hắn chính là ở Minh Hoa ngoài cung vây làm một gã tạp dịch thái giám. Làm đều là chút thể lực sống, hắn có võ công trụ cột, việc này làm đứng lên không chút nào cố sức. Nhàn hạ khi hắn liền bắt đầu luyện tập kia bản ức dương công. Ức dương công, danh như ý nghĩa, hội lùi lại hắn trên người nam tính đặc thù phát dục. Tính cả thân cao nhất tịnh trì hoãn. Không luyện mấy ngày, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình màu da trở nên trắng nõn. Môi phía trên thản nhiên lông tơ cũng dần dần tiêu giảm không thấy. Tiếng nói cũng là rũ phát réo rất tiêm tế. Nếu không thoát y xem xét, cùng cái chân chính tiểu thái giám cũng không thậm khác nhau. Trong cung ngày quá vất vả mà bình thản, hắn cũng nghĩ đến cứ như vậy, chờ đứng vững gót chân mà bắt đầu đi bước một mưu hoa đại sự. Lại thật không ngờ, ở Minh Hoa trong cung điện, hắn lại gặp được kia họa thượng Nam Hài, nguyên lai họa thượng kia đối kim đồng ngọc nữ bàn song sinh tử. Đúng là vị này Mục Chiêu Nghi một đôi tử nữ. Tiểu công chúa Tần Ngâm Tuyết 4 tuổi khi bất hạnh bị bệnh chết non. Tiểu hoàng tử Tần Kinh Vũ dưỡng ở Thâm Cung. Mục Chiêu Nghi cưng chiều Hoàng Nhi, bảo hộ được ngay, ngày thường cũng khó ra môn một chuyến. Cũng không tưởng một ngày này đúng là làm cho hắn hữu duyên nhìn thấy. Sự tình nguyên do, là Mục Chiêu Nghi muốn chọn lựa một gã thị nữ cùng một gã nội thị đang hầu hạ vị này tam hoàng tử. Thị nữ chọn người đã muốn xác định, danh gọi Phỉ Thúy, là cái nội hướng nhát gan tiểu nha hoàn, mà nội thị chọn người còn lại là theo hắn cùng một cái khác tiểu thái giám Nhĩ Nhi giữa sinh ra. Vị này Mục Chiêu Nghi xuất thân giang hồ, là thần y Mục Thanh chi nữ, hội chút quyền cước công phu, ánh mắt cũng coi như khôn khéo, cứ việc hắn biểu hiện ôn hòa nhã nhặn, ngay từ đầu cũng không có vào khỏi của nàng mắt. Mà là lựa chọn thành thật hàm hậu Nhữ Nhi. Hắn nhìn kia trương cùng họa thượng cô gái giống quá khuôn mặt nhỏ nhắn. Yên lặng lui ra, đáy lòng có chút thất vọng. Nói không rõ là vì không ở lại kia tam hoàng tử bên người hầu hạ. Còn là vì không đạt được cho nghiệp lớn giúp càng nhiều chức vị cùng cơ hội. Tài ông mất ngựa yên biết phi phúc. Hoặc là, việc này chuyện tốt, dù sao ở hoàng tử bên người hầu hạ quá mức bắt mắt. Hắn cần trước yên lặng một thời gian, đem ức dương công luyện hảo, mới quyết định, hắn như vậy an ủi chính mình, vì thế ở đêm dài nhân tĩnh khi càng thêm khắc khổ. Võ công lại thượng cái bậc thang, không nghĩ tới sự tình lại có chuyển cơ. Có một ngày này Tam hoàng tử sinh bệnh, Hoàng Thái hậu tiến đến thăm hỏi Hoàng tôn, nghe nói Nhĩ Nhi bản thủ bản cước, ở giường bệnh tiền đánh nghiêng chén thuốc, dược nước bắn tung tóe đến Hoàng Thái hậu hài thượng. Mục Phi sau tức giận, đem Nhĩ Nhi rời tư quá, sửa từ hắn tiến đến khi hầu hạ một thời gian, ở Minh Hoa cung đương sai đã nhiều ngày, hắn cũng học được không ít này nọ, hơn nữa kia trương ôn nhuận mỉm cười khuôn mặt tuấn tú. Mọi việc đều thuận lợi, chung quanh thảo hỉ, nhưng hắn dù sao cũng là cái sống an nhàn sung sướng hoàng tử. Làm việc tự nóng không bằng này từ nhỏ liền đảm đương trọng trách thái giám cung nữ. Này đây cứ việc tên là gần người hầu hạ, kỳ thật cũng chính là chạy chạy chân. Hầu hầu môn, chủ yếu sự vụ vẫn là dừng ở Phỉ Thúy trên đầu. Phỉ Thúy cái gì cũng tốt, chính là có giống nhau không thể Mục Phi vừa lòng, kia đó là chải đầu. Mỗi lần lo lắng tốn thời gian, chải đầu độ mạnh yếu cùng cuối cùng kiểu tóc vẫn là tạm được. Vị này Tam hoàng tử phát chất cũng không như tầm thường nam hài bình thường thô cứng rắn, mà là thế mềm mại dài. Phỉ Thúy lại là cẩn thận lại nhỏ tâm, nhẹ nhàng chậm chạp lại nhẹ nhàng chậm chạp. Mỗi ngày sáng sớm chải đầu xong, cây lược gỗ thượng luôn rớt xuống sổ hành đoạn phát. Đương nhiên này cũng không phải cái gì đại sự. Hắn lại âm thầm tồn quyết tâm tư. Mục Phi ngày thường luôn tâm sự thật mạnh bản khuôn mặt. Kỳ thật người ngoài cũng không kém. Minh Hoa cung mọi người mỗi tháng đều có một người ngày nghỉ. Có thể bằng lệnh bài xuất nhập cửa cung. Hắn thừa dịp cơ hội này, ra cung đi Túy Hoa phố. Hắn lo lắng sự tình hướng đến Chu Toàn. Lúc này cũng không ngoại lệ. Muốn nói chải đầu tài nghệ tốt nhất, kiểu tóc mới nhất, tự nhiên so với bất quá thanh lâu nữ tử, kia Túy Hoa trên đường còn nhiều mà thanh lâu kỹ viện. Hắn nghe được trong đó một vị lấy sơ phát tài nghệ chứ danh kỹ nữ. Ra giá cả, làm cho này dạy hắn chải đầu thúc phát, đi tới đi lui bất quá tam hồi. Hắn đã muốn đem kia kỹ nữ tay nghề học cái lần. Không chỉ có thủ pháp mềm mại không xương, kiểu tóc đa dạng cũng là sửa cũ thành mới. Cho giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Sau đó có một ngày sáng sớm, làm Phỉ Thúy lại lần nữa tháo xuống cây lược gỗ thượng đoạn phát khi. Nhìn kia Tam hoàng tử lưỡng đạo anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần hơi hơi nhất xúc. Hắn hợp thời bước ra khỏi hàng, ôn ngôn bẩm đến, điện hạ, làm cho nô tài đến thử xem cho ngươi chải đầu. Như thế nào, cứ như vậy, hắn thay Phỉ Thúy vị trí, cách hắn mục tiêu càng vào từng bước. Kia Tam hoàng tử Tần Kinh Vũ năm vừa mới 10 tuổi, đã muốn là bộ dạng tuấn mỹ phi phàm, tính cách lại cùng hắn đại ca Tiêu Minh không sai biệt lắm. Âm trầm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngày thường cũng không yêu nói chuyện, cặp kia tối đen đôi mắt Lý Tổng mang theo vài phần phòng bị thần sắc. Hắn thật cẩn thận hầu hạ, tự nhận chưa bao giờ từng ra cái gì sai lầm, lại thủy chung không chiếm được vị này chủ tử tín nhiệm. Trừ bỏ làm cho hắn chải đầu, khác cũng không làm cho hắn chạm vào, liền ngay cả tắm rửa thay quần áo linh tinh chuyện, cũng là chủ tử chính mình tự mình động thủ, hắn gần không thể nửa điểm thân, nhoáng lên một cái 2 năm đi qua, kể trên tình hình vẫn chưa được đến giảm bớt, phản có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, hắn bắt đầu lo lắng, nguyên tưởng ở hoàng tử bên người hầu hạ, có thể có càng nhiều cơ hội thu hoạch đại hạ triều đình tình báo. Nhưng nay xem ra, này Tam hoàng tử cũng không rất được sủng ái. Lại trời xanh tính đa nghi. Chính mình nếu là còn như vậy chậm trễ đi xuống. Lãng phí thời gian không nói. Cuối cùng chính là nhất sự không thành. Hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì thế bắt đầu âm thầm khắc mịch lương chủ. Không lâu sau, của hắn ánh mắt tập trung ở một người trên người, kia đó là đại hoàng tử Tần Trạm Đình. Tần Trạm Đình thân là hoàng trưởng tử, chiếm hết thiên thời địa lợi, tính tình ngay thẳng, hữu dũng vô mưu, người như vậy tự nhiên là vô cùng tốt khống chế. Vì thế ở một cái thích hợp cơ hội, hắn ở Tần Trạm Đình trước mặt vừa đúng biến hiện một phen. Làm này đồng ý phải hắn muốn đi Chiêu Dương cung, vì thân hầu hạ, hắn âm thầm vui mừng. Trở lại Minh Hoa cung, đã thấy hắn kia chủ tử đứng ở hắn phòng ngủ lý. Tùy tay lật xem hắn kia bản Ức Dương Công Tâm Pháp. Thản nhiên hỏi, sách này nhưng thật ra thực có ý tứ. Làm sao đến, hắn sắc mặt không thay đổi, âm thầm chấn định, chỉ nói là ở ngoài cung quán thượng mua đến sách giải trí. Tần Kinh Vũ thuận miệng lại nói câu, ngươi là ta bên người nhân, làm thủ bổn phận, đừng theo ta đại hoàng huynh đi được thân cận quá. Hắn cung kính đáp ứng, trong lòng lại suy nghĩ như nước, không được cuồn cuộn, hắn biết vị này chủ tử không hiểu võ công. Nhất thời bán hội còn cảm thấy không ra này Ức Dương Công ảo diệu đến. Nhưng là nếu bị Mục Phi nương nương biết, còn có vị kia nổi tiếng thiên hạ Mục Thần Y, thật sự không dám tưởng tượng. Đề phòng cẩn thận, phòng ngừa chu đáo, hắn bị bất đắc dĩ ra tay. Ngày kế Chiêu Dương Cung hoa đào nở chính diễm, vài vị hoàng tử công chúa đáp ứng lời mời đi trước ngắm hoa du ngoạn. Tam hoàng tử Tần Kinh Vũ đã ở bị yêu chi liệt. Cùng hắn đang đi trước, hắn liền đem trước đó chuẩn bị tốt tất hồn thảo bột phấn lặng lẽ thêm tại đây chủ tử nước trà giữa. Làm thần không biết quỷ không hay, hắn tưởng, cho dù ngày sau có nhân kiểm chứng, nhân là ở Chiêu Dương Cung gia truyền, ở đây người phần đông, này hậu cung tranh đấu từ xưa lung tung phức tạp, ai cũng hoài nghi không đến hắn trên đầu. Chính là như muốn đổ thuốc bột nhất sát, hắn trong đầu không tự giác hiện ra họa thượng cô gái nắng tươi cười. Vì nhất thất thần, ngón tay run lên như vậy run lên, phân lượng liền không khống chế đến tinh chuẩn, hắn cũng không muốn mạng người, không nghĩ tới lại suýt nữa thực ra mạng người. Hắn kia chủ tử tuổi nhỏ thể nhược, vừa hồi Minh Hoa Cung liền miệng phun máu tươi chết ngất đi qua. Ngủ say bất tỉnh, Mục Phi tìm không thấy chứng cớ, không có cách nào khác đi Chiêu Dương Cung hỏi đối chất. Chỉ phải giận chó đánh mèo cho hắn, đưa hắn quan vào phòng tối. Hắn ở phòng tối bên trong qua 3 ngày. Này 3 ngày lý trời xanh tính bình tĩnh hắn chưa bao giờ từng có bối rối. Không biết suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy hình như là có cái gì cực kỳ trọng yếu gì đó sinh sôi bị hắn bỏ qua. Bị hắn bóp chết, hắn thập phần hối hận, hoặc là không nên tùy tiện ra tay, phải làm bàn bạc kỹ hơn. Theo phòng tối đi ra thời điểm dường như đã có mấy đời. Khi hắn nghe Phỉ Thúy nói chủ tử hết bệnh rồi, kia một khắc, trong lòng hắn cư nhiên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn bị mang tiến chủ tử tẩm cung, đứng ở phòng tắm trước cửa. Hắn nghe thấy bên trong cái kia thanh nhuận dễ nghe tiếng nói ở kêu. Tiến vào, đẩy cửa đi vào, hắn thấy được cuộc đời này khó quên hình ảnh, da thịt giống như ngọc, thân thể mềm mại nếu hoa, nguyên lai của hắn chủ tử, là cái nàng, nhìn nàng thất kinh đáng yêu bộ dáng, còn có kia vừa mới bắt đầu phát dục kiều diễm bộ ngực sữa. Hướng đến bình tĩnh tự giữ hắn, nhất thời trở tay không kịp, tim đập như cổ, thực không mặt mũi phun ra máu mũi. Thầm nghĩ như vậy một chút, hắn nhất thời hiểu được năm đó thay mận đổi đào chân tướng. Đã biết nàng chính là họa thượng cô gái, hiểu được nàng đối hắn chính là bản năng phòng bị, mà không phải tâm sinh chán ghét. Không biết vì sao, đúng là mừng rỡ như điên, nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền cùng nàng thất chi giao tí. Nội tâm nhảy nhót đồng thời, hắn đã ở lo lắng. Về sau nên như thế nào cùng nàng ở chung, vạn nhất vạch trần chân tướng, hắn làm như thế nào, may mà ông trời chiếu cố, nàng lành bệnh sau thế nhưng quên trước kia đủ loại, hơn nữa tính tình cũng thay đổi rất nhiều, trở nên tự tin sáng sủa, lại nhiệt tình bá đạo, nàng thích khi dễ hắn, lại ở bên nhân diện tiền khắp nơi duy hộ hắn, khi thì cuồng vọng tự đại, khi thì ngây thơ khả nhân. Hắn ở Nam Việt trong hoàng cung chứng kiến nữ tử phần đông. Mẫu hậu dịu dàng hiền thục, Nguyệt Nhi nhu nhược vô y, mặt Nhi điêu ngoa yếu ớt. Về phần Dung Dung, một nửa giống mẫu hậu, một nửa giống Nguyệt Nhi, toàn vô chính mình cá tính. Hắn còn chưa từng gặp qua vị ấy cô gái giống nàng như vậy đặc biệt. Như vậy nắng sang sảng, anh khí bừng bừng, toàn thân tản ra kim cương bàn quang mang. Làm cho người ta di đôi mù, lại Na không động tâm. Theo của nàng tính tình, hắn bồi nàng cười, bồi nàng náo, giáo nàng biết chữ, giúp nàng ngụy trang, thay nàng che giấu, cũng bị nàng thật sâu ỷ lại cùng tín nhiệm, giống như bị ngày xuân noãn dương nhất chiếu. Nội tâm lý này chôn giấu đã lâu tính tình bản năng sống lại. Lập tức linh hoạt mở ra, hắn cảm thấy nội tâm chưa bao giờ từng có phong phú. Điệu đi chiêu dương cung chuyện tình bị hắn để đó không dùng xuống dưới. Có lẽ cũng không cần phải. Hắn đãi ở Minh Hoa Cung. Chỉ cần mưu hoa thích đáng. Tận tâm hết sức, cũng giống nhau có thể được việc. Thượng Lâm Nguyền, săn bắn chàng, đó là hắn hồi một. Nhìn thấy Lôi Mục Ca, cái kia xuất thân tướng môn danh chấn thiên kinh thiếu niên anh hùng. Nhìn đến nàng si mê tướng vọng ánh mắt. Hắn như tầm thường thiếu niên bình thường trong lòng phạm vào toan. Thế nhưng không để ý chính mình thân phận, dành trước đi phù nàng đứng dậy. Sau, hắn bị chính mình trong lòng độc chiếm dục hoảng sợ. Đối, là độc chiếm dục, hắn đối chính mình nói. Hắn chỉ làm nàng là của hắn sủng vật, của hắn món đồ chơi. Chính là trận này trong kế hoạch xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Cho dù là sự thành sao thưởng cho chính mình chiến lợi phẩm. Nhưng mà thực là như thế này sao? Hắn không dám suy nghĩ sâu xa. Ở chung thời gian càng lâu, nàng đối hắn cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí không tiếc vì hắn cùng lão sư trở mặt. Còn thiết kế theo nàng mẫu phi trong tay cứu hắn đến. Cũng không có bởi vì hắn là cái thái giám liền xem nhẹ hắn. Không nhìn hắn, mà là chân chính đau lòng hắn. Hắn cảm giác được đến, nàng nói, ngươi là của ta nhân, ta tự nhiên lo lắng ngươi, nàng nói, ta sẽ bảo vệ ngươi, không hề cho ngươi chịu ủy khuất, cuộc đời lần đầu tiên, có nhân đứng ở trước mặt hắn, đối hắn nói như vậy, hắn không thể không biết khuất nhục, ngược lại cảm thấy vui vẻ, cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ, một cái lưu tinh một số gần như hư ảo mộng đẹp. Đêm đó, nghe nói của nàng trí nhớ không thể khôi phục, hắn cao hứng không biết cho nên, kìm lòng không đậu hôn ngủ say chung nàng, muốn có được của nàng chấp niệm cũng càng thêm kiên định. Trong lòng có cái lớn mật ý tưởng bất chi bất giác lặng yên nảy sinh. Hắn này vừa mới động bị vô tình xông vào phỉ thúy đánh vỡ. Kêu sợ hãi ra tiếng, hắn lược thi tiểu kế, liền làm cho này té bị thương cái gáy. Trở nên si ngốc ngơ ngác, không mấy ngày đã bị nâng ra Minh Hoa Cung, trục xuất hồi nguyên quán. Với hắn mà nói, này đó thủ đoạn cũng không tính cái gì, chính là một bữa ăn sáng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Kế tiếp thời gian, hắn vì nàng quán giấy mài mực, trải giường chiếu điệp bị, trải đầu thúc phát, cẩn thận hầu hạ nàng, nhìn nàng đối hắn hảo. Đối hắn cười, trong lòng khoái hoạt đắc tượng là thiên thượng thần tiên, đắm chìm tại đây dạng mộng đẹp giữa. Hắn chỉ hy vọng ngày quá càng chậm càng tốt, nhưng là ngày nào đó, hắn cùng nàng theo Hoàng Thái Hậu từ Vân Cung đi ra. Một đường ăn điểm tâm, trôi giạt từ từ, ma xui quỷ khiến liền đi tới Nam Nguyền cửa, nhìn Mạnh Nghiêu mở ra viện môn, tràn đầy mong được ánh mắt nhìn hắn, của hắn tâm trầm đi xuống. Ôn nhu quê nhà, hắn cơ hồ thực nghĩ đến hắn là của nàng Yến Nhi. Khả hắn không phải, tên của hắn, từ đầu đến cuối đều chỉ có một, kia đó là, Tiêu Diễm, Cách Trương,